Đám đệ tử này tự nhiên sẽ không dậy sớm như thế để tới xếp hàng. Một khối, hai khối linh thạch, bọn họ không thèm để mắt. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta móc mắt các ngươi không? Đỉnh cấp đệ tử nơi này, Phương Hành đang lười biếng xếp hàng, bội phần nhảm chán. Nhưng vừa dịp nhìn thấy trong đội ngũ bính đẳng tư chất, có một người đang nhìn mình cười lạnh, lập tức tức giận mắng lên. Đệ tử bính đẳng kia, văn văn nhược yếu, mặc dù mặc đạo bào, nhưng mà bộ dáng tựa như là thư sinh. Hắn vốn cũng thấy Phương Hành vóc dáng nho nhỏ, giữa một đám người cao lớn hỗn loạn, nhất là trước người còn có một người to béo vô cùng, lộ ra vẻ hắn càng nhỏ bé. Lúc này lại đang co đầu rụt cổ, ngáp, vô cùng tức cười, không nhịn được mà hắn nở ra nụ cười. Lại không nghĩ rằng tiểu quỷ này tính tình xấu đến như vậy, nhìn thấy một cái thì lại trực tiếp mở miệng chửi mắng. Đệ tử tư chất bính đẳng mặc dù văn nhược nhưng cũng có chút xem thường đệ tử đinh đẳng tư chất. Nếu là người khác mắng hắn thì cũng thôi đi, bị một tiểu hài tử tư chất đinh đẳng khiển trách thì trong lòng cảm thấy không vui, hừ lạnh một tiếng, viết qua đầu, thanh âm không cao không thấp, nói thầm một câu. Hừ, một tên đệ tử tư chất đinh đẳng cũng bừa bãi như vậy, thật không biết lễ nghĩa. Phương Hành ghét nhất là cái loại âm dương quái khí khiêu khích, càng thêm tức giận, lớn tiếng kêu lên. Ẻo là chết tiệt, ngươi đang nói cái gì đấy? Hắn thanh âm rất lớn, nhất thời dẫn tới ánh mắt của đám người xếp hàng cũng nhìn tới đây. Đệ tử văn nhược nhất thời đỏ mặt, cả giận nói. Ngươi nói ai ẻo là? Phương Hành nói. Ta mắng ngươi ẻo là đó, đồ chết tiệt, ái nam ái nữ chết tiệt, thái giám chết bầm. Đệ tử văn nhược nóng này. Người cũng là đệ tử đạo môn, vì sao lại mở miệng thô tục như vậy? Phương Hành nói. Thô tục em gái nhà người ấy, ẻo là chết tiệt. Đệ tử văn nhược tức giận, dậm chân, ngón tay chỉ Phương Hành. Ngươi vô lễ. Phương Hành nói. Vô lễ em gái nhà người ấy, ẻo là chết tiệt. Nếu nói tới mắng chửi người thì bản lãnh của Phương Hành có thể một mình đấu lại hai ba bà thím mai mối. Ban đầu ở trong quỷ yến cốc, một mình hắn bò lên trên cây, đem bốn thân huynh đệ tội phạm ở trong cốc mắng tới miệng không thể nói, chết sống muốn cưa cây kéo hắn xuống. Hôm nay đối phó một tên đệ tử văn nhược ngọng nghịu, đúng thực là lẽ như trở bàn tay, đơn giản tựa như là uống nước ăn cơm. Phương Hành cùng với đệ tử văn nhược hai bên mắng chửi nhau, rất nhanh đã làm cho người xung quanh chú ý. Trong lúc nhất thời cười ha ha, bất quá đệ tử văn nhược cũng có mấy người sư huynh đệ giao hảo, nhìn thấy đệ tử văn nhược sắp bị đệ tử tư chất đinh đẳng kia mắng phát khóc lên thì nhất thời nổi giận đùng đùng. Một đệ tử cao lớn vạm vỡ chỉ vào Phương Hành quát mắng. Tiểu quỷ thối, miệng sạch sẽ một chút đi. Phương Hành không sợ chút nào, trống thắt đường mắng. Con gấu chết tiệt, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn là nhân tình của ngươi sao? Đệ tử văn nhược thoáng cái sắp sửa nước mắt cũng chảy ra, cắn khăn tay hướng Mao Hùng dậm chân nói. Ngươi xem hắn, bộ dáng này của hắn tựa như là hai người thực sự có gì đó mờ ám, lại dẫn tới đệ tử xung quanh cười ầm ĩ. Quả như là có gì đó mờ ám. Phương Hành cười to một trận, chỉ vào hai người kêu lên. Đệ tử cao lớn vạm vỡ kia tức tới tỏ mặt, trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng Phương Hành đi tới. Phương Hành không sợ chút nào, lớn tiếng nói. Các sư huynh đệ, hai con thỏ này xem thường đệ tử đinh đẳng chúng ta, nhất là tên ẻo là chết tiệt kia. Mấy vừa rồi vẫn còn lẩm bẩm nói chúng ta đệ tử đinh đẳng tu hành chính là lãng phí đinh thạch, không bằng nhanh chân cút về nhà đi, đem đinh thạch để cho bọn hắn ở bính cấp tư chất. Người nói xem chuyện này chúng ta có thể nhịn được sao? Lời vừa dứt, lập tức có rất nhiều đệ tử đinh đẳng lửa giận tăng lên. Mặc dù đệ tử văn nhược có nói bọn họ như vậy hay không thì bọn họ cũng không nghe thấy, nhưng ánh mắt miệt thị của đám đệ tử bính đẳng lại cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng sớm có lửa giận, bị một câu nói kia của Phương Hành dẫn dắt cháy lên. Lại thấy đệ tử cao lớn vạm vỡ ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng một đứa bé trong đội ngũ chính mình đi tới, nhìn dáng dấp như là muốn động thủ thì lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bính đẳng tư chất thì lợi hại sao? Có bản lĩnh làm sao ngươi không đi so sánh với ất giáp tư chất đi? Chúng ta đình cấp tư chất cũng là đạo môn đệ tử, mọi người tu hành đều giống nhau, có gì mà thể hiện chứ? 10 năm một nhóm đệ tử tiến vào nội môn, trong hàng đệ tử đinh đẳng tư chất chúng ta cũng không chắc ít hơn các người bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đinh đẳng đệ tử

Dứt lời tiện tay hướng khe núi bên cạnh ném xuống, leng keng, không biết đi nơi nào. Hắn vừa ngồi xổm người xuống, một cước giẫm vào cổ Lưu Sư Huynh, không để cho hắn lộn xộn, đưa tay ở trên người hắn sờ, tìm hai khối linh thạch, không chút khách khí nhét vào trong ngực. Lúc này mới đưa tay rút dao găm đính lại ở trên tay quán, ở trên y phục lau đi vết máu, hào hào thu hồi, phủi tay nhẹ nhàng nói: "Đi thôi." Đạo nhân mập mặt như tro tàn, gắt gào đi theo phía sau hắn, hận không thể lập tức rời đi hiện trường như là giết heo này. Phương Hành làm những chuyện này thành thạo cùng thông dong, để cho hắn cảm nhận được một loại sợ hãi lớn lao. "Phương sư đệ, người sẽ không đem hắn phế đi sao?" "Sao dễ phế bỏ như vậy? Chính là để cho thương thế của hắn chậm bình phục một chút mà thôi, tối thiểu dăm ba tháng sẽ đi lại bất tiện." Đạo nhân mập ngẩn ngơ, vội nói: "Vậy sau dăm ba tháng, hắn sẽ không phải là đến báo thù sao?" Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng nói: "Sau dăm ba tháng, cho dù chính diện đấu thì cũng chỉ có ta khi dễ hắn." Nghe nói vô cùng tự tin, lại có chút ít thái độ bệ nghệ. Bất quá đạo nhân bập nghe thì lại không nhịn được ở trong lòng kêu khổ. Tại hắn xem ra, Lưu Sư Huynh chính là linh động tầng 2, nơi nào mà mấy tháng thời gian là có thể dễ dàng đối phó chứ. Lúc này ven đường, Mao Hùng cùng Ẻo Lạ ba người nơm nớp lo sợ muốn chạy đi, lại bị Phương Hành gọi lại. "À, Ẻo Lạ chết tiệt, các người cũng tới nơi đây sao? Thật là đúng dịp nha." Tên đệ tử Văn Nhược kia run lên, lập tức hai chân run run lên, ngay cả đường cũng không đi không được. Mao Hùng bật gấu có vẻ lớn hơn đôi chút, miễn cưỡng duy trì chấn định, cố gắng làm ra bộ dạng không chút thay đổi nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, các người muốn làm cái gì?" Hắn giả chấn định thế nào thì thanh âm vẫn không nhịn được run run một chút. Phương Hành cười hắc hắc, bỏ rơi đạo nhân mập dắt tay áo, nắm đoàn đao, nện bước bát tự ép tới. "Bớt giảm ngôn đi, giao ra đây." Giao cái gì?" Đệ tử Văn Nhược núp ở sau lưng Mao Hùng. Mao Hùng cũng muốn trốn, nhưng dao găm đã đưa tới trước mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẫn là cố gắng gắng gượng chống thân thể nói: "Giao cái gì? Đừng có giả bộ hồ đồ. Có phải tiểu gia cho ngươi một chút màu sắc, ngươi mới hiểu hay không?" Phương Hành bộ dáng hung hành, ánh mắt ở trên người Mao Hùng nhìn loạn, tựa như là đang tìm địa phương để hạ đao. Mao Hùng còn chút không cam lòng, nhưng đệ tử Văn Nhược lại thực sự sợ hãi, núp ở sau lưng của Mao Hùng không nói đầu ra, nhưng đem linh thạch ở trong tay ném ra, kêu lên: "Ngươi mau cầm đi, mới vừa rồi là ta sai, không nên nhìn ngươi, sau này cũng không dám nhìn ngươi nữa." Phương Hành đưa tay bắt được linh thạch, vừa nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía Mao Hùng: "Ngươi đâu?" Của ta, ngươi cũng muốn sao?" Mao Hùng kinh hoàng không dứt. Phương Hành thần sắc biến đổi, tựa hồ có chút không nhịn được, dao găm vung lên đang muốn đâm tới. Cầm đi." Mao Hùng tìm kẽ run rẩy, vội vàng cầm linh thạch đưa tới. Phương Hành vừa thu, nhìn lại hướng đệ tử thon gầy thứ ba, rõ ràng là cho thấy bị Mao Hùng cùng với Ẻo Lạ kia tới trợ quyền. Lần này không cần hắn nói gì, tên kia đã biết điều một chút, đem linh thạch giao nộp ra, vô cùng đàng hoàng. Phương Hành hài lòng ở trong tay tung tung, lúc này mới trừng mắt để cho ba người này cút. Nhìn bóng lưng của ba người hoảng hốt mà chạy, Phương Hành đắc ý hướng đạo nhân mập nói: "Nào, linh thạch chính là như vậy mà có." Đối với thu hoạch ngày hôm nay, Phương Hành rất hài lòng. Đạo nhân mập lại có chút kinh nghi bất định, bước đi đều lơ mơ. "Được rồi, nhát gan đến vậy cả đời chỉ bị người khác bắt nạt thôi." Trở lại nhà gỗ, Phương Hành rửa mặt, thấy đạo nhân mập vẫn là mặt như là tro tàn, bộ dáng hồn liệt khỏi xác, thì trong lòng cũng cảm giác tức giận, trực tiếp đem một chậu nước ở trong tay tưới tới, đem đạo nhân mập tưới thành ướt sũng. Bất quá bị nước lạnh kích thích, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thở dài nói: "Phương sư đệ, chả có chuyện này, sư huynh đúng là phục ngươi." "Vậy trước đây ngươi không phục ta?" "Không đúng không đúng, ta từ bên trong dược điền cũng đã biết, người như ngươi chắc chắn sẽ không bình thường." Đạo nhân mập cười hắc hắc, ý nghĩ trong lòng chân thực tự nhiên cũng không dám nói cùng với Phương Hành. Trên thực tế hắn lúc đầu là bằng hữu với Phương Hành, cũng thực sự là không có biện pháp khác. Dù sao tiểu quỷ này to gan lớn mật, lòng dạ độc ác, chính mình mặc dù lớn tuổi hơn không ít, nhưng thấy thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn, đành phải xuống nước cùng hắn làm bằng hữu. Trong lòng cũng tính toán, lấy tính cách của Phương Hành, nếu không chết non thì tất sẽ không sống dưới người ta. Chính mình hôm nay tạm tốn trước bạc vụn, dùng chiêu bài tình cảm, ngày sau tiểu tử này mà phát đạt, có lẽ sẽ nhớ tới tình cũ, chiếu cố chính mình một hai. Vì vậy, nói vậy giao tình của đạo nhân mập cùng với Phương Hành, phân nửa là lợi dụng tâm tư, hay là tâm thái đầu tư. Điều này cũng không có gì đáng trách. Đạo môn tiểu nhân vật tự nhiên cũng có đường sống của tiểu nhân vật. Tiếp về sau, đạo nhân mập phát hiện tiểu tử này mặc dù hung ác nhưng thực có những điệu bộ như là đạo môn đệ tử khác. Hơn nữa, mặc dù số tuổi của hắn không lớn, kiến thức giang hồ cũng không nhỏ, thân thiết cùng mình cũng đã khiến tiểu nhân vật như hắn không có bằng hữu ở đạo môn chân chính dâng lên vài phần kết giao. Dĩ nhiên, tâm thái đầu tư vẫn là chiếm bộ phận chủ yếu. Bất quá biểu hiện của Phương Hành để cho hắn rất thất vọng. Vừa vào đạo môn, uy phong kình thế ở bên trong dược điền thoáng cái đã biến mất không thấy. Cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, tựa như tên du thủ du thực không lý tưởng. Người bậc này thường thường cũng là vài ba năm vừa đến sẽ bị đuổi xuống núi. Đạo nhân mập tự nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, chẳng qua là ngại tính tình của Phương Hành, không dám tùy tiện phát tiết mà thôi. Cho đến ngày này, Phương Hành hiện lộ thủ đoạn thuần thục đâm lưu phong, vừa nghênh ngang đánh cướp ba cái đệ tử bính đẳng, nhưng thực sự đem hắn hù dọa không nhẹ. Chuyện như vậy đạo nhân mập thực sự chưa từng nghĩ tới. Trong suy nghĩ của hắn, khi dễ người là có thể, nhưng đó là khi dễ người yếu hơn mình. Những cái tên tiểu quỷ này lại sao toàn chọn những nhân vật lợi hại hơn mình mà khi dễ vậy? Cho đến khi Phương Hành đem một chậu nước lạnh tưới vào đầu của hắn, cũng rốt cục để cho hắn hiểu được chính mình sợ cái gì. Kết giao với tiểu tử này không phải là bởi vì hắn dám nghĩ dám làm sao? Nếu hắn không có can đảm như vậy, chính mình còn không cần thiết giao kết với hắn. Mặt khác, trong lòng hắn cũng thầm than, có lẽ tiểu tử này chính là con rồng đang ngủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là độc ác. Tiểu tử như vậy thì lo gì mà không có ngày nổi danh. Mà chính mình hôm nay kết giao chính là tư cách chờ hắn càng phát đạt thì chính là ngày an nhàn của mình đã gần tới. Dĩ nhiên, đạo nhân mập lá gan lớn hơn gấp đôi thì cũng không dám nghĩ ra con rồng đang ngủ ở trong lòng hắn ở trên thực tế không có trầm ổn như hắn nghĩ. Ở mới vừa gia nhập đạo môn nửa tháng thời gian cũng đã là một chuyến lớn rồi. Tiểu nhân vật đi suy đoán con rồng sẽ cho rằng con rồng đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Kỳ thực thì con rồng đã sở dĩ đang ngủ hơn phân nửa là bởi vì nó đã ăn no, cần chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nếu biết được sự kiện kia thì đạo nhân mập chỉ sợ sẽ không hưng phấn, ngược lại còn sẽ sợ hãi. Đúng rồi, Phương sư đệ, người cứ như vậy đoạt bọn hắn, chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù sao? Ý nghĩ thông, đầu óc sẽ trở nên linh hoạt. Đạo nhân mập cẩn thận hỏi Phương Hành kế tiếp tính toán ra sao. Theo hắn biết, Lưu sư huynh này cũng không phải là vừa mới vào đạo môn, mà là cũng xuất thân đạo đồng, đã vào đạo môn sống 4 năm rồi. Người như vậy sợ rằng không đơn giản như là Phương Hành nghĩ. Ta nếu sợ hắn trả thù sẽ phải để hắn khi dễ, đem một chút tu hành tài nguyên ít đáng thương này giao cho hắn sao? Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Nếu nói như vậy, ta nếu là sợ Vương Chí trả thù, ban đầu ở bên trong dược điền thì phải biết được một chút làm việc tùy hắn ức hiếp sao? Nếu sợ ngươi trả thù, ngươi chạy đến dược điền tìm ta gây phiền toái, ta liền phải biết được một chút quỳ xuống dập đầu cầu ngươi tha thứ sao? Phương Hành vuốt tóc ướt nhẹp, tức giận nghiêng qua đạo nhân mập một cái. Phương sư đệ, ta không có ý tứ gì khác. Đạo nhân mập thấy Phương Hành khẩu khí có chút nặng, sợ hãi vội vàng đứng lên, hai tay lắc đắc. Ngồi xuống, chưa nói người có ý tứ gì khác. Phương Hành khoát tay áo, đem chậu rửa ném, nói: ta chính là muốn nói, lão tử cũng không muốn sống cuộc sống như vậy. Lão trừ, người này chính là quá vụng về ngốc nghếch một chút, còn lại còn nhát gan, bộ dáng còn khó nhìn, còn tham ăn nữa, tu hành tư chất cũng không được, còn lười. Hey, đúng rồi, ta vốn tính toán khen người cái gì nhỉ? À, thôi quên đi, trên người của ngươi thực sự làm gì có ưu điểm gì chứ? Đạo nhân mập mặt đầy khổ sở, nhỏ giọng reo lên: ta họ Dư. Phương Hành từ trong lòng ngực móc móc, đem hai khối linh thạch ném cho đạo nhân mập nói: ngươi cầm lấy dùng đi, cho dù ngươi ngốc nghếch khó nhìn hơn nữa, tốt xấu gì cũng coi như là bằng hữu của Phương Hành ta, không thể bạc đãi ngươi. Đạo nhân mập vội vàng dùng sức vẫy tay: không cần không cần, để tự ngươi dùng đi. Bảo ngươi cầm thì cầm đi, tiểu gia không thiếu mấy thứ này. Phương Hành trừng mắt ép buộc đạo nhân mập nhận. Hắn thủ đoạn thu mua lòng người hắn đã dùng quá quen, dĩ nhiên luôn mang theo một cỗ cứng rắn ở bên trong. Đạo nhân mập nhìn thấy hai khối linh thạch ở trong tay, suýt nữa kích động muốn khóc lên. Chính mình vừa rồi có đang suy nghĩ tiểu tử này phát đạt thì có thể sẽ điểm chuyện của mình hay không, nhưng không nghĩ tới liền có hai khối linh thạch này vào tay rồi. Nhập môn 7 năm, chỉ có chính mình bị người khác lừa gạt. Đây là lần đầu tiên thấy đồ vật của người khác lọt vào trong tay của mình. Trong lúc nhất thời, loại tâm tình này hòa tan sợ hãi, tựa hồ ngay cả nếu Lưu Du Hinh trả thù thì cũng lộ vẻ không đáng sợ như vậy. Mập mạp chết bầm này, lá gan quá nhỏ, để cho người ta khi dễ như con heo vậy. Mãi mới đuổi đi đạo nhân mập vẫn còn muốn thiên ân vạn tạ, Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra động thiên giới chỉ đến xem. Linh lực rót vào, tâm niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu đỏ, dài hơn 2 thước. Thân kiếm đỏ ngầu, hoa văn kim sắc hỏa diễm, trên có 9 con rắn nhỏ chiếm cứ, chính là cửu xà kim viên kiếm. Ta cũng phải làm quen với phi kiếm nhiều hơn mới được. Ở đạo môn, sợ vào một thanh đoản đao, không thể nào làm được việc. Hắn lầm bầm lầu bầu. Trên thực tế hai chuyện phát sinh ban ngày, thoạt nhìn hắn làm rất dễ dàng, nhưng hung hiểm trong đó cũng chỉ có tự mình biết rõ. Lưu Phong kia chân thực tu vi vượt qua hắn, còn là một người trưởng thành, chính diện đối kháng mà nói, chính mình sợ rằng giữ nhiều lành ít. Còn nữa chính là Lưu Phong rõ ràng đã bị mình đánh ngã, lại lặng lẽ không tiếng động lấy ra một thanh phi kiếm. Lúc ấy Phương Hành cảm giác chính là tựa như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, cả người tóc gáy cũng dựng lên. Nhạy cảm bẩm sinh để cho hắn nhận ra được sự kinh khủng của phi kiếm. Nếu không phải ở đạo môn, không thể tùy tiện giết người, Lưu Phong kia chắc chắn đã là người chết. Bất quá mặc dù hắn không giết Lưu Phong, nhưng cũng không hạ thủ lưu tình, chặt gãy mấy chỗ gần yếu hại. Gần bị chặt đứt, đạt ở thế tục chính là tàn phế. Bất quá đạo môn có bí dược chữa thương thì có thể trị lành được. Nhưng xương khó lành hơn thịt, gân lại càng khó lành hơn xương. Phong Lưu bị chặt đứt gân, ngay cả có bí dược thì cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể bình phục được. Điểm này để cho Phương Hành có đầy đủ thời gian để có thể tăng lên tu vi. Lúc đó tu vi tăng lên rồi, hắn có tìm mình thì cũng chẳng sợ. Một điểm nữa, Phương Hành phát hiện sinh hoạt ở đạo môn có vài môn pháp khí phòng thân cũng rất trọng yếu, liền nhớ tới cửu xà kim viêm kiếm. Đây cũng là một phi kiếm tiêu chuẩn trung giai, uy lực cực mạnh, chỉ xem mình có thể khống chế được hay không mà thôi. Đi. Phương Hành thử đem linh lực rót vào cửu xà kim viêm kiếm, quát khẽ một tiếng. Trong thời gian ngắn, thân kiếm sáng lên, tỏa ra kim quang chói mắt, lơ lửng ở không trung. Phương Hành có cảm giác chính mình tâm niệm vừa động, kiếm này sẽ chém ra, giết hết thảy địch nhân ngăn trở ở phía trước. Cùng lúc đó, trên thân kiếm có con rắn nhỏ ngẩng đầu, nhẹ nhàng gõ gõ, tựa như là muốn bay ra đánh giết người. Phương Hành ánh mắt hung ác, đem linh khí còn thừa không nhiều ở trong cơ thể rót vào. Một chốc, 9 con rắn nhỏ lại bay ra, hóa thành 9 đạo kim quang vần quanh thân kiếm, trông rất đẹp mắt. Bất quá cũng ngay thời khắc 9 con rắn nhỏ toàn bộ bay lên, thì Phương Hành cảm thấy linh khí trong cơ thể trống rỗng, đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng thu hồi linh lực, thở hổn hển, mà 9 con rắn nhỏ cũng một lần nữa quy về thân kiếm. Sau đó phi kiếm leng keng rơi xuống đất. Quá miễn cưỡng, tu vi còn quá thấp. Phương Hành nói nhỏ, mặc dù mình đã đạt đến linh động tầng 1 đỉnh phong, nhưng còn chưa đủ để khống chế thanh phi kiếm này. Nhìn dáng vẻ vẫn phải tăng thêm tu vi mình trước đã. Phương Hành đã đem cửu xà kim viêm kiếm cất vào động thiên giới chỉ, ngồi trên giường, lấy ra một viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Đạo môn này, nói trắng ra bất quá chính là một cái hang ổ thổ phì mà thôi. Có bản lĩnh có thể khi dễ người, không có bản lĩnh vậy thì chấp nhận bị khinh thường đi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.